Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, máy bay chiến đấu tiểu đội. Ta không muốn gia nhập. Một khắc đồng hồ sau, Đường Kiếm lại lần nữa tiếp vào Hà Đông Trầm trả lời tin tức. Hành động thất bại, tối hậu quan đầu đám kia tử sĩ liều mạng yểm hộ Lý Phong đào tàu. Lý Phong đã chạy trốn. Biết, Đường Kiếm trợn mắt chừng một cái, nhàn nhạt nhìn trong tay truyền tin thẻ, ánh mắt nheo lại lạnh duệ độ cong. Lý Phong, Cố Đô tổ chức, Đông Vực Năm Hào căn cứ phụ. Hắn từ trước đến nay là mang thù người, bị đánh không hoàn thủ không phải là phong cách của hắn. Lần này thù, lần sau hắn nhất định phải tự tay trả thù trở về. Bất quá Cố Đô tổ chức, hoặc là nói Đông Vực Năm Hào căn cứ phụ, ở thời điểm này vậy mà muốn bắt cóc ta, đến cùng là ôm có ý nghĩ gì? Đây là Đông Vực Năm Hào căn cứ phụ thủ lĩnh ý tứ. Vẫn là Lý Phong ý tứ. Đường Kiếm âm thầm nhíu mày, địch tối ta sáng, cho dù hắn có thể nghịch thiên sứ dùng mộng cảnh phụ thể, nhưng cũng rất khó thông qua phụ thể hoàng duệ từ cẩn thận tinh minh Lý Phong miệng bên trong moi ra lời nói tới, bởi vậy rất nhiều tin tức hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí không biết lần này cần bắt cóc hắn đến cùng là Cố Đô tổ chức ai hạ chỉ thị. Nguyên bản còn trông cậy vào quân đội người có thể bắt lấy Lý Phong. Hắn liền có thể đi nhìn một chút đối phương, sau đó phụ thể trên người đối phương điều tra tình báo. Hiện tại Lý Phong chạy trốn, đây cũng là không có trông cậy vào. Tiểu Kiếm, người không có bắt đến, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Tôn Nghệ Huỳnh nhìn về phía Đường Kiếm phát ra nghi vấn. Đường Kiếm ánh mắt nhìn về phía dưới thi môn. Hoàng Duệ là Cố Đô tổ chức đánh vào thi môn gian tế. Chuyện này ta muốn tìm thi môn thanh toán. Sau đó chúng ta đợi quân đội người tới cùng chúng ta tụ hợp. Cùng một chỗ tiến về Ngọc Kinh. Nói, Đường Kiếm nhìn về phía Tôn Nghệ Huỳnh. Lão sư, thực lực của chúng ta còn quá yếu. Ta hiện tại nhiều nhất có thể đối phó 3 sao thẻ sư. Tại 4 sao thẻ sư trong tay đều chưa hẳn có thể bảo mệnh. Sự tình lần này qua đi, ta chuẩn bị mang ngươi cùng một chỗ bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Ngươi là Khải Linh giả thể chất, toàn lực tu luyện, không ai có thể tại tốc độ tu luyện bên trên siêu việt ngươi. Tất cả nghe theo ngươi. Tôn Nghệ Huỳnh mỉm cười, lại lắc đầu, bất quá ta mặc dù là Khải Linh giả thể chất, nhưng luận tốc độ tu luyện, có thể không sánh bằng ngươi. Kia là tự nhiên, nếu như ta bị ngươi siêu việt, về sau ngươi có thể ở phía trên trà đạp ta. Đường Kiếm cười bỉ ổi, cái kia tựa hồ rất khó khăn nha. Ngươi mạnh như vậy, Tôn Nghệ Huỳnh gương mặt xinh đẹp phấn hồng nhíu mày. Thi môn, Thi Bá Thiên khi lấy được Đường Kiếm tin tức lúc, phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Mà ở biết được quân đội thần binh tiểu đội bao quát truy nã cục người đều đã đối với chuyện này triển khai hành động về sau, không khỏi lại có chút nửa tin nửa ngờ. Cấp tốc đem việc này báo cáo cho tông môn trưởng lão định đoạt. Thi môn trưởng lão tầng toàn bị kinh động, vì thế triển khai một cái tiểu hội nghị, xuất ra Hoàng Duệ cuộc đời tư liệu tiến hành thương thảo. Hoàng Duệ cái này đệ tử là tại liên bang lịch năm 184 năm tháng lúc gia nhập chúng ta thi môn. Lúc ấy năm nào vẻn vẹn 16 tuổi, nhập ta thi môn đã có 19 năm. Nếu như hắn thật sự là Cố Đô tổ chức an chen vào, như vậy lúc ấy cùng hắn cùng một đám tiến đến, hoặc là trước sau hai nhóm người tiến vào bên trong, cũng có thể là tồn tại cái khác gian tế. Ta đã lấy nhân thủ bí mật triển khai điều tra, trước mắt cũng không có phát hiện quá đa đoan nghê, cũng không có người nào chạy án. Hoàng Duệ là cô nhi, lý lịch bên trên viết nói chính là năm đó tai nạn trên biển bên trong người sống sót. từ canh trưởng lão Thu Lưu gia nhập ta tông. Hiện tại canh trưởng lão đã chết. Lúc ấy Hoàng Duệ chỉ có một tinh thể đồ cấp độ sinh mệnh lực. Sau đó 19 năm chậm rãi tu luyện thành 3 sao thể sư. Tại năm ngoái thông qua ta tông chấp sự khảo hạch, trở thành chấp sự, biểu hiện thương thương. Một người như vậy xếp vào tại ta tông, rất khó tiếp xúc đến cái gì hạch tâm bí mật. Bất quá đúng là như thế liền càng khó phát hiện thân phận chân thật của hắn. Nếu không phải lần này bại lộ, chúng ta là vạn vạn không nghĩ tới. Không sai, người này nếu là tại trở thành chấp sự sau đột nhiên biểu hiện ra có tài nhưng thành đạt muộn tiềm. Lực, thực lực đột nhiên tăng mạnh trở thành 4 sao thể sư. Vậy thì bắt đầu từng bước tiếp xúc đến chúng ta thi môn hạch tâm bí mật. Lần này cũng thật sự là muốn cảm tạ Đường Kiếm phát hiện dạng này một cái u ác tính. Bất quá tiểu tử này hiện tại nhận định tại chúng ta thi môn nơi này ăn phải cái lỗ vốn. Chính đổ thừa không đi tác muốn chỗ tốt bồi thường. Một tên trưởng lão giờ khóc giờ cười nói. Thật sự là thằng nhãi danh. Một tên trưởng lão khác tức giận nói. Hắn thua thiệt cái gì? Hắn lại không có làm bị thương một sợi lông. Có người lắc đầu bất đắc dĩ cười nói. Cái này Đường tiểu tử gian trá rất giàu hoạt. Hắn xử lý Hoàng Duệ về sau cầm đi Hoàng Duệ trong tay tất cả thẻ tổ. Đoán chừng lo lắng chúng ta sẽ yêu cầu. Cho nên đoạt mở miệng trước yêu cầu bồi thường. Một ít trưởng lão nghe vậy đều khóe mắt lộ ra ý. Cười, nhưng răng đều cắn thật chặt. Đối với cái này loại láu cá nhân vật, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá nghĩ đến Đường Kiếm lấy chỉ là 2 sao thể sư thực lực, lại có thể tùy tiện xử lý 3 sao thể sư. Cái này lại thật sự là có chút hiếm thấy. Lúc này, thi môn giả sửa trang nhã tinh xảo phòng khách quý bên trong. Đường Kiếm chính dễ chịu nằm tại Tôn Nghệ Huỳnh trong ngực, hưởng thụ lấy lão sư tay nhỏ xoa bóp. Một bên 2 tên thi môn nữ đệ tử còn phụ trách bưng trà đổ nước. Rất là hài lòng, Thi Bá Thiên đi tới, vừa hay nhìn thấy Tôn Nghệ Huỳnh đang đút nho cho Đường Kiếm ăn. Không khỏi mặt có chút đen nói, Đường huynh đệ ngươi đây thật là đủ hài lòng, chuyện bây giờ cũng kém không nhiều biết rõ. Truy nã cục bên kia cũng đã có người đến chúng ta nơi này điều tra. Bọn hắn muốn gặp ngươi. Đường Kiếm phun ra cái nho ra trong tay Tôn Nghệ Huỳnh. Ngồi dậy nói. Thi thể huynh, ta có thể là bị thật là lớn kinh hãi. Ta tín nhiệm ngươi như vậy nhóm thi môn. Các ngươi lại còn phái cái muốn mưu hại ta phản đồ nội gian đưa ta ra ngoài. Hơi kém liền cho ta tống chung. Mà lại cái này người vẫn là người an bài cho ta. Ta cảm thấy ngươi cũng có cần phải tiếp nhận truy nã cục điều tra. Đây là vì ta một người an toàn suy nghĩ. Đường Kiếm ngươi tên hỗn đản. Ngươi cái đồ hỗn trướng. Thi Bá Thiên tức giận đến trong lòng một trận giận mắng. Cắn răng nói. Người lúc ấy là ngươi để ta tìm. Ta làm sao biết hắn có vấn đề. Tốt ngươi không cần hồ giảo man triền. Trưởng lão chúng ta thương thảo quyết định. Hoàng Duệ thẻ tổ là chiến lợi phẩm của ngươi chúng ta sẽ không yêu cầu. Đồng thời lại bồi ngươi một chương màu lam phẩm chất mộ huyệt thẻ. Cái này, bị nói chúng tâm tư. Đường Kiếm hơi có xấu hổ. Nhìn một chút Thi Bá Thiên mặt đen. Vẫn là thấy tốt thì lấy coi như thôi. Được. Cái này bồi thường mặc dù nhẹ một chút, nhưng người nào để ta và các ngươi thi môn quan hệ cũng không tệ lắm. Lần này coi như xong, thi thể huynh ngươi cũng không cần tiếp nhận điều tra. Quỷ tên nguyện ý tiếp nhận điều tra. Thi, Bá Thiên trong lòng hừ lạnh, giống như là đưa ôn thần Đường Kiếm 2 người đi ra phòng khách quý. Truy nã cục người tới ngay tại thi môn trung ương đại điện. Tổng cộng có 6 người, là truy nã cục máy bay chiến đấu tiểu đội tinh anh chủ lực đội. Dẫn đầu một người chính là truy nã cục có phần có danh khí máy bay chiến đấu tiểu đội trưởng võ. Huân Phiên, người này 4 sao thẻ sư cấp đừng thực lực, là liên bang cổ hạ đỉnh cấp nhà quân sự tộc Vũ gia dòng chính. Từng sử dụng vương bài thẻ trong giếng mò trăng thẻ lực chiến năm sao thẻ sư bất bại. Từ đó thanh danh lan truyền lớn. Đường kiếm nhìn thấy Võ Huân Thiên lúc, liền cảm giác cái này người là cái kình địch. Bởi vì người này có một loại bức khí bắn ra bốn phía cảm giác. Toàn thân đều phát ra khiến người ghé mắt khí tức. Ngươi chính là Đường Kiếm. Võ Huân Thiên ngồi trên ghế, nghe bộ hạ báo cáo tình huống. Nhìn thấy Đường Kiếm đám người đi tới, cũng không đứng dậy, ánh mắt nhàn nhạt dò xét Đường Kiếm hỏi ý. Ở đây đẹp trai như vậy, trừ ta còn có ai? Đường Kiếm trong lòng mắt trợn trắng, trên mặt vẫn là cười nói. Đường Kiếm là ta, Võ Huân Thiên trên dưới dò xét Đường Kiếm, khẽ vuốt cằm. Ngươi không sai, ta nghe nói qua ngươi rất nhiều lần. Ngươi vì liên bang lập qua công, đã từng trong cục còn có người nhắc lên muốn đem ngươi hợp nhất tiến đến. Chỉ bất quá ta trước đó cho là ngươi thực lực thường thường không có tư cách vào cục. Lần này xem ra ngươi coi như có chút lợi hại, vậy mà trước giờ liền khám phá cạm bẫy, đồng thời đem một ba sao thẻ sư xử lý. Chỉ là may mắn, Đường Kiếm khiêm tốn nói. Võ Huân Thiên hừ lạnh không vui nói. Thực lực chính là thực lực, đừng nói cái gì may mắn, ta không thích dối trá người. Ta hỏi ngươi, có muốn gia nhập hay không chúng ta máy bay chiến đấu tiểu đội? Đường Kiếm có chút ngoài ý muốn, mắt nhìn Võ Huân Thiên bên cạnh đứng 5 người một chút. Nghĩ nghĩ liền cười nói, không có ý tứ, ta tạm thời cũng không muốn gia nhập máy bay chiến đấu tiểu đội. Lần này đến phiên Võ Huân Thiên ngoài ý muốn, híp mắt nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Máy bay chiến đấu tiểu đội là trước mắt truy nã ngoài cuộc bộ tam đại tinh anh tiểu đội một trong. Người xác định không muốn gia nhập. Đường Kiếm nhìn xem Võ Huân Thiên cười nhạt nói. Không sai, ta là không muốn gia nhập. Vì sao? Võ Huân Thiên hai con ngươi tinh mang bốn phía chất vấn. Đường Kiếm nói. Bởi vì ta không muốn làm đội viên của ngươi. Sau đó ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Ngươi lại ngồi. Để ta gia nhập. Vậy ta cũng muốn ngồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.